Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 356, Đại Kết Cục, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thứ 5 sau khi trận Hồng Thủy rút đi, mọi thứ ở Đô Châu đã trở lại yên bình. Những tòa thành từng bị nước lũ tàn phá giờ đây không còn chút dấu tích nào của sự hủy diệt. Những cây cối từng bị quật đổ nay đã mọc lên xanh tươi trở lại. Con người luôn giỏi vá lành những vết thương của quá khứ. Đô Châu hiện tại nhộn nhịp và phồn hoa. Chẳng còn bóng dáng của trận mưa lớn từng suýt làm đảo lộn cả trời đất. Mọi việc đang diễn ra một cách trật tự và ổn định. Mộng Doanh đã tiếp nhận vị trí trưởng môn của Thái Viêm Phái, trở thành trưởng môn trẻ tuổi nhất trong giới tu tiên ở Đô Châu. Nàng làm rất tốt, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Mộng Doanh không phải kiểu thần nữ cao ngạo, chỉ biết chuyên tâm tu luyện mà không hiểu sự đời. Trước những thử thách ngấm ngầm hoặc công khai từ các tông môn khác, nàng luôn ứng phó thản nhiên. Với môn hạ đệ tử, nàng cũng quan tâm chu đáo. Có người nói rằng, bởi trưởng môn Mộng thời trẻ từng xuống núi lịch lãm cùng các sư huynh đệ, trải nghiệm nhân tình thế thái. Vì vậy, các đệ tử mới nhập môn của Thái Viêm Phái thường được sắp xếp xuống núi rèn luyện để mài giũa bản thân trong bể khổ nhân gian. Mục Tằng Tiêu và Điền Phương Phương cũng bắt đầu thu nhận đệ tử. Hiện nay, hai người họ đều có tu vi thuộc hàng danh tiếng ở Đô Châu. Người muốn bái sư nhiều không kể xiết. Huyền Linh Tử vốn lười biếng, không thích thu nhận đệ tử, nên đã giao việc này cho hai đồ đệ từ sớm. Mục Tằng Tiêu tuy ít nói, nhưng với đệ tử lại vô cùng nghiêm khắc. Các hình phạt liên tục được đổi mới, khiến không ít người âm thầm gọi hắn là hung thần ác sát. Điền Phương Phương thì có vẻ ngoài ôn hòa, thẳng thắn, nhưng dưới tay hắn, nếu tu vi không tiến bộ, chắc chắn sẽ bị trừ linh thạch. Đối với đệ tử, bị trừ linh thạch còn kinh khủng hơn cả bị đòn roi. Môn Đông cũng đã trưởng thành, đứa trẻ nhỏ nhắn đáng yêu ngày nào nay đã cao lớn, dung mạo tuấn tú như ngọc, môi đỏ răng trắng, vẻ ngoài sáng ngời thanh thoát. Cậu không còn búi hai nhánh tóc hình hoa sen nữa, mà buộc tóc thành đuôi ngựa, giống như các đệ tử khác trong tông môn, khoác trên mình bộ áo lụa màu hồng phấn, dáng vẻ phóng khoáng như gió, thường làm các nữ đệ tử trong tông môn ngẩn ngơ, thầm thương trộm nhớ. Thế hệ trẻ dần dần trưởng thành, gánh vác trọng trách tương lai của tông môn, như những cây non mảnh mai, cuối cùng cũng sẽ lớn mạnh thành những cổ thụ che trời. Ngày thứ 2 sau đại hội tông môn, Cố Bạch Anh xuống núi. Hiện nay, Đô Châu 4 mùa bình yên, không có việc gì xảy ra. Thái Viêm Phái ngày càng hưng thịnh, mọi thứ đều tươi sáng. Với vai trò thất sư thúc, thường ngày hắn ở trong tông môn cũng không có việc gì quan trọng. Mộng Doanh đề nghị hắn xuống núi dạo một vòng, xem thử tình hình khôi phục ở các nơi trong Đô Châu hiện nay ra sao. Hắn liền vui vẻ nhận lời. Cố Bạch Anh đến Ly Nhĩ Quốc. Ly Nhĩ Quốc quanh năm nóng bức, 4 mùa như hạ, quán trọ, tiên tầm hài, nổi tiếng nhất năm nào giờ đây đã biến mất. Nhưng cây phượng hoàng trong sân vẫn nở hoa rực rỡ, những đóa hoa đỏ rơi xuống, phủ kín cả bầu trời, biến bầu không thành một dải dáng chiều đỏ rực. Trước bãi biển rừng đỏ vẫn là khung cảnh nhộn nhịp quen thuộc. Đêm hè, vô số du khách và tu sĩ đến bãi biển, ngắm nước chiều dâng tràn qua những hạt cát dưới chân. Ánh trăng thanh khiết soi sáng những hạt cát trắng mịn như tuyết. Những chiếc đèn lồng xanh treo trên rừng đỏ tỏa ra ánh sáng dịu mát, phủ lên màn đêm một tầng thanh lãnh. Đứng trước Tây Hải, không hiểu vì sao, Cố Bạch Anh bỗng nhớ lại lần đầu tiên cùng Trâm Tinh đến Ly Nhĩ Quốc nhiều năm trước. Đêm đó cũng trong sáng như đêm nay, chỉ vì một con cầm trùng, hắn miễn cưỡng đi cùng mọi người. Khi nói về Kết Tâm Linh và mẹ mình, trong lòng hắn không vui, lấy cớ đi mua nước đường đá để rời đi. Nhưng khi ngoảnh lại, hắn trông thấy bóng dáng một cô gái đang mải mê trò chuyện. Ngươi từng thấy Cố Bạch Anh thất bại chưa? Thấy hắn rơi lệ chưa? Thấy hắn yếu đuối chưa? Chỉ cần là ngươi, đều có lúc yếu lòng và đau khổ. Ngươi không thấy được, bởi vì sư thúc ngươi giấu tất cả vào lòng. Chính vì ánh mắt mọi người luôn nhìn chằm chằm, ngày ấy muốn trốn cũng không thể. Đợi đến khi tất cả đều quen với dáng vẻ đó, ngày ấy muốn thể hiện ra cũng không làm được nữa. Thời gian như tua ngược, Cố Bạch Anh sững lại, như thể một bí mật trong lòng vừa bị ai đó phơi bày. Để lại một thoáng mơ hồ bối rối. Thực ra, ngay từ đầu nàng đã nhìn thấu hắn rồi. Hắn chẳng qua chỉ là con hổ giấy dương nanh múa vuốt. Bề ngoài phô trương, nhưng trong lòng lại đầy hối hận. Nhiều năm qua, trong những đêm dài, hắn thường giật mình tỉnh giấc. Luôn nhớ về ngày đó, luôn hối hận, luôn tự hỏi nếu đêm mưa ở Hắc Thạch Thành năm ấy. Hắn để ý nhiều hơn đến sự bất thường của Trâm Tinh. Liệu có thể có một kết cục khác hay không? Tiểu tiên trưởng, một giọng nói vang lên từ phía sau. Cố Bạch Anh quay đầu lại, nhìn thấy một người bán hàng rong với ánh mắt đầy mong chờ. Khi thấy hắn ngoảnh lại, gương mặt người đó giãn ra. Mỉm cười nói, quả nhiên là ngài, hóa ra là người bán hàu năm đó. Người bán hàng nhận ra hắn, thân thiết bắt chuyện, tiên trưởng lại đến Ly Nhĩ Quốc rồi sao? Lần này đi một mình à? Ta vẫn nhớ lần trước ngài đi cùng một nhóm lớn, còn có một con mèo. Ôi chao, ta chưa từng thấy con mèo nào béo như vậy. Ông ta nhìn Cố Bạch Anh, cảm thán. Tiên trưởng bây giờ phong thái lại càng rạng rỡ. Ngài không biết đâu, lần trước sau khi ngài đi, có biết bao cô gái đến tìm ta hỏi thăm tin tức của ngài. Cuối cùng, ông ta đưa một cốc nước đường đá vào tay Cố Bạch Anh. Cười nói, hôm nay gặp được người quen. Vui quá, tặng ngài một cốc, không cần trả tiền. Chúc tiên trưởng ngày sau mọi việc đều thuận lợi. Cố Bạch Anh cúi đầu nhìn cốc nước đường trong tay, nước ngọt được đựng trong chiếc cốc làm từ hoa, tỏa hương thơm nhẹ nhẹ. Hắn cười khẽ, nói, đa tạ. Cố Bạch Anh tiếp tục tiến vào bí cảnh của Ly Nhĩ Quốc. Ngày nay linh khí dồi dào, các bí cảnh khắp nơi lại càng xuất hiện nhiều hơn. Bí cảnh ở Ly Nhĩ Quốc giờ đây đã không còn quý hiếm như nhiều năm trước. Vô Đông Sơn dần ra khôi phục lại dáng vẻ ngày xưa. Kính hồ trong như ngọc, Cố Bạch Anh thậm chí còn trông thấy gốc tiên ca đằng trong núi. Nhưng tiên ca đằng cũng đã già nua, những đóa hoa không còn rực rỡ như trước. Tiếng ca từng trong trẻo là lướt tựa thiếu nữ giờ đã khàn đục, tựa giọng một bà lão. Với thanh âm như vậy, đương nhiên không thể hấp dẫn được con mồi. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, dây leo ấy sẽ hoàn toàn khô héo. Đến chiều tối, trời bỗng đổ mưa, hắn đành trú vào một hang động trên núi, nhóm lửa trong hang để sưởi ấm. Trước khi Trâm Tinh nhập môn Thái Viêm phái, hắn chưa từng nhóm lửa như người phàm để xua đi giá lạnh. Nhưng sau khi nàng rời đi, dường như hắn cũng dần quen với việc nhóm lửa khi lạnh, mặc thêm áo khi rét. Triệu Ma Y thường chế giễu hắn rằng có phù chiếu sáng mà không dùng. Nhưng Triệu Ma Y không hiểu rằng ánh lửa ấm áp hơn phù chiếu sáng rất nhiều. Mưa đêm tí tách làm ướt cả khu rừng trên núi. Cơn gió lùa qua kéo dài bóng người trên vách động. Từng có người tạm trú trong hang động này để tránh cơn mưa. Tiếng nói ríu rít của một nữ nhân vang vọng khắp vách đá, khiến đêm lạnh lẽo bớt phần hiu quạnh. Người với người, ngoại gặp gỡ thì là chia ly. Chia ly luôn nhiều hơn gặp gỡ. Sống trên đời là vậy. Tiếng lách tách của ngọn lửa như muốn hòa cùng âm thanh mưa đêm. Cần mẫn xua tan cái lạnh buốt trong không khí. Trâm Tinh nói không sai. Nhưng nàng quên mất một điều. Hầu hết mọi người trên thế gian đều không thích chia ly. Chiếc áo bào trắng như tuyết của người thanh niên hiện lên dưới ánh lửa. Hoa văn hình nhạn đỏ như giang cánh bay lượn. Mưa đêm phủ kín, bên trong hang động chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Cố Bạch Anh cúi đầu nhìn ngọn lửa cháy rực, khẽ thì thầm, ta không muốn chia ly. Cách chương